Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Âm tam hiện tại nhiều nhất cũng chính là trình độ của Du Dã Cảnh, còn không phải Thái Bình chân nhân chân chính. Tình Cửu càng hiểu rõ thân thể của hắn có vấn đề, bây giờ đối với Thanh Sơn Tông còn không cách nào tạo thành chân chính uy hiếp. Kẻ địch lớn nhất của Thanh Sơn Tông hiện tại vẫn như cũ vẫn là đôi thầy trò Nam Xu cùng Tây Lai. Nhìn ngôi miếu đổ càng ngày càng gần bên trong tầm nhìn, nhìn cái chản đèn lồng màu đỏ theo gió lay động kia, Tình Cửu đem suy tính những ngày qua lần thứ hai nhanh chóng tái diễn một lần. Năm đó sơ tử kiếm của Nam Xu bị Thanh Sơn cướp đi, vẫn đặt trong hoàng cung, cho đến Vân Đài chi dịch mới lấy ra, cuối cùng một lần nữa trở lại Tây Hải kiếm phái. Thanh Sơn Tông xác định Tây Hải chưa hề đem sơ tử kiếm đưa về Vụ Đảo. Tại sao Nam Xu không cầm lại kiếm của mình? Người khác không nghĩ ra, nhưng hắn bởi vì có kinh nghiệm mà đoán được một loại khả năng nào đó. Nam Xu đem mình luyện thành kiếm quỷ, vì lẽ đó không còn cần sơ tử kiếm. Nếu như đúng là vậy, Nam Xu kiếm quỷ hiện tại đi nơi nào? Tây Hải hay là Thanh Sơn? Có thể trọng yếu chính là, nếu như Nam Xu kiếm quỷ đi tới chỗ khác như vậy, Nam Xu trong quan tài là cái gì? Một cỗ thi thể lạnh như băng hay là một thứ gì đó như vỏ kiếm? Trong quan tài Nam Xu còn có thể tỉnh sao? Nghĩ những chuyện này, hắn đã theo Nam Vong đi tới ngoài miếu. Thanh Sơn Tông đã động thủ ở Tây Hải, bọn họ lúc này muốn tiêu diệt chản đèn lồng màu đỏ này. Đèn lồng màu đỏ rất có thể là Nam Man bộ thông thần thuật, có thể đem Nam Xu kiếm quỷ từ vạn dặm triệu hồi tới nơi đây. Muốn giết chết Nam Xu triệt để, vật ấy nhất định phải phá hủy. Nam Vong, Nam Tranh từ trong ngôi miếu nát đi ra, nhìn thiếu nữ cả người chuông bạc cùng mình có chút tương tự, nhưng càng thêm ngây thơ kiêu ngạo, trên mặt toát ra tâm tình khó mà tin nổi. Năm đó Nam Vong trở thành Thanh Sơn Thanh Dung Phong chủ, đem tàn dư của Nam Xu nhất mạch trong bộ lạc hoàn toàn thanh trừ sạch sẽ, thủ đoạn rất tàn nhẫn tàn khốc. Nam Tranh chính là một trong số đó, đối với nàng thù hận tự nhiên sâu như thương hải, dù cho biết rõ không phải đối thủ cũng nhảy tới công kích. Nam Vong khẽ gảy 10 ngón, bốn phía bên miếu đổ xuất hiện vô số đạo kiếm huyền như ẩn như hiện, dệt thành một cái võng. Gió núi rơi vào trên kiếm huyền, sinh ra thanh âm cao thấp bất nhất, rất là động lòng. Đùng đùng đùng mấy tiếng mật hưởng, trên người Nam Tranh trào ra vô số máu tươi, bay ngược mà quay về, đánh vỡ tường sau của miếu cũ, trực tiếp đập vào trong núi, không biết sinh tử. Nam Vong không có để ý tới nàng nữa, đi tới dưới đèn lồng màu đỏ trước miếu, nhắm hai mắt lại. Nàng hiện tại là Nam Man bộ lạc cung phụng chân thần, tự nhiên có biện pháp phá tan Nam Xu thông thần thuật, chỉ là cần đánh đổi một số thứ. Một lát sau, thân thể của nàng lay động hai lần, sắc mặt trở nên trắng xám. Đèn lồng màu đỏ không lừa tự cháy, rất nhanh đã thiêu thành cho tàn. Nam Vong mở mắt ra, nhìn hắc quan trong miếu, ra hiệu Tình Cửu đứng ở phía sau mình. Mèo trắng ngồi xổm ở trên vai Tình Cửu, nhìn bộ hắc quan kia, bên trong đồng tử tràn đầy cảnh giác cùng thần sắc sợ hãi, cả người lông dài dựng đứng, biến thành một cây bồ công anh phẫn nộ. Nam Vong đi vào miếu nát, đứng ở trước hắc quan, bấm ngón tay ở trên nắp quan tài nhẹ nhàng gõ hai lần. Nắp hắc quan chậm rãi tuột xuống mở ra, lộ ra thân thể Nam Xu. Góc truyện audio.com, khô gầy thấp bé mà già nua. Nam Vong trầm mặc một chút, ngực hơi chập trùng, tiếp theo tay phải nhanh như tia chớp hạ xuống, bắn trúng ngực Nam Xu. Bộp một tiếng nhẹ vang, trong tròng mắt của nàng tỏa ra vô số đạo ánh sáng sáng ngời. Kiếm huyền bốn phía tòa miếu theo tay phải của nàng hạ xuống, như một tấm lưới đánh cá trói lại bộ hắc quan kia. Không có bất kỳ thanh âm gì, hắc quan vỡ thành bột phấn nhỏ nhất, Nam Xu y vật cũng đều vỡ thành vô số hạt nhỏ. Thân thể Nam Xu lại là lông tóc không tổn hại, vẫn là khô gầy như vậy, tựa như là một bộ thây khô. Nam Vong con ngươi trở nên càng thêm sáng sủa, kiếm ý thôi phát đến mức tận cùng, dùng vô đoan kiếm pháp liên tục công kích. Đùng đùng vô số tiếng vang giòn giã liên tiếp mà lên. Những kiếm huyền kia lần lượt đứt cong lên mà quay về, cuối cùng biến trở về bản thể cầm sắt kiếm. Cầm sắt kiếm trở nên ảm đạm rất nhiều, rõ ràng bị hao tổn nghiêm trọng. Nam Vong trầm mặc không nói gì, nghĩ thầm cảnh giới dù cao thế nào, làm sao có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ phi kiếm. Nhìn hình ảnh này, Tình Cửu mới biết thì ra mình suy tính không hoàn chỉnh. Trong ngôi miếu đổ rơi đầy mảnh vỡ, đèn lồng màu đỏ thiêu đốt đã biến thành vài đạo khói xanh. Nam Xu mở mắt ra, nói, không ngờ các ngươi lại tìm ra ta. Nước biển bốn phía Thiếu Minh đảo đã hóa thành băng, Thái Bình chân nhân không cách nào từ đáy biển đào tẩu, chỉ có thể tiếp tục trốn ở trên đảo. Trung Châu phái Vân Thuyền, Nhất Mao trai Khổ Chu, quả thành tự Liên Vân cũng đã đi tới bên trong mảnh thế giới này, đem toàn bộ đảo đều vây kín. Ngay sau khi Tây Hải Sơn môn đại trận đột nhiên mở ra, đạo bóng đen to lớn trong biển đã hướng về Thiếu Minh đảo cao tốc tiến lên. Đó là Tây Hải kiếm phái trấn phái thần thú phi kình, thể hình cực lớn, dù cho ở trong biển sâu tiềm hành, vẫn như cũ mang theo vô số cuộn sóng, gây nên rất nhiều người chú ý. Tốc độ du hành của phi kình ở trong biển sâu thậm chí nhanh hơn so với ở trên trời, không bao lâu đã tới cách Thiếu Minh đảo 70 dặm. Đi lên trước chính là cự băng cứng rắn, đi kèm một tiếng hí dài trầm thấp rồi lại vang dội, phi kình phá biển mà lên, mang theo nước biển khó có thể tính toán, hướng về Thiếu Minh đảo đâm đến. Xem tư thái quyết tuyệt của nó như vậy chính là chuẩn bị dùng thân thể to lớn của mình, đem cả tòa Thiếu Minh đảo đều ép vỡ. Đây là muốn dùng cái chết của mình chứng minh Tây Hải kiếm phái vô tội hay sao? Trung Châu phái, Nhất Mao trai, Quả Thành tự các tông phái người tu hành, đương nhiên sẽ không ngăn cản chuyện này, chỉ ở trên trời thờ ơ lạnh nhạt. Thanh Sơn tông lại không tiếp thu chuyện phát triển như vậy. Nếu như Tây Hải kiếm phái thật sự giết Thái Bình chân nhân, Thanh Sơn tông phạt Tây Hải còn làm sao tiếp tục? Càng quan trọng chính là Thái Bình chân nhân dù sao cũng là Thanh Sơn tông trưởng môn đời trước tổ sư cấp bậc, làm sao có thể để Tây Hải kiếm phái nghiệt xúc giết. Chỉ nghe bên trong Thanh Sơn kiếm chu vang lên một tiếng quát chói tai lạnh lẽo, nổi giận mà khát máu. Nhiệt xúc ngươi dám, tiếng quát chói tai vang vọng ở bên trong thiên địa cuốn lên vô số cuồng phong, thanh thế cực kỳ kinh người. Các tông phái người tu hành chấn động nghĩ, đây là vị phong chủ nào của Thanh Sơn tông? Bố Thu Tiêu đám người còn nhớ năm đó Vân Đài chi dịch phi kình bị Nguyên Kỵ kình một cước dẫm vào. Cốc truyện audio.com, trong biển, nghĩ thầm hẳn là vị cao nhân này. Đang nghĩ những chuyện này, chỉ thấy trong thiên không bỗng nhiên thêm ra một con quái điểu, vĩ dực yêu dị kỳ trường dưới ánh mặt trời sáng lên lấp lóa. Quái điểu lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng bay đến trước phi kình, mắng. Người muốn chết phải không? Các tông phái người tu hành kinh sợ thế mới biết nguyên lai nói chuyện chính là nó. Cùng phi kình thân thể cực lớn so ra quái điểu tựa như một điểm đen nhỏ, nhưng cuồng phong theo nó mà tới lại cực kỳ đáng sợ. Trong biển cuốn lên vô số sóng lớn, đập vào tầng băng bốn phía Thiếu Minh đảo càng là mở ra vài đạo vết nứt. Quái điểu vĩ dực thật dài, tựa như là kiếm vậy kéo ra vô số đạo lệ mang. Mặt ngoài thân thể phi kình xuất hiện vô số đạo vết thương bề sâu chừng khoảng một trượng, vô số máu tươi tràn ra, như thác nước rơi xuống. Quái điểu đắc ý nở nụ cười hai tiếng, bay trở lại Thanh Sơn kiếm chu. Phi kình phát ra một tiếng ong ong thống khổ trầm thấp hướng về mặt biển hạ xuống, trốn vào đáy biển, không dám lộ đầu ra. Có người tu hành khiếp sợ dò hỏi, con quái điểu này lại là thứ gì? Hà Vĩ liếc nhìn Hàn Hào điểu dưới thân đang run lẩy bẩy, hận không thể xoay người rời đi, căm tức đến cực điểm, không muốn trả lời câu hỏi này. Bố Thu Tiêu nói, đây là Thanh Sơn tông trấn thủ Âm Phượng. Nghe được đáp án này, những người tu hành các tông phái có chút tê dại ra đầu, lần thứ hai chấn động vì Thanh Sơn tông quá mạnh mẽ. Con cầm kê đuôi dài này lại là Thanh Sơn trấn thủ lấy đuôi làm kiếm, tựa như là vị tu hành đại vật đắm chìm kiếm đạo nhiều năm. Liễu Từ chân nhân vẫn không xuất kiếm, Nguyên Kỵ kình thậm chí không hề lộ diện, có thêm Âm Phượng đại nhân này. Coi như Tây Hải kiếm thần mạnh hơn có thể làm sao? Cuồng phong đến, Thanh Sơn kiếm chu hơi lay động, Âm Phượng đáp xuống trên bong thuyền, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, hướng về trong khoang thuyền đi đến. Lông đuôi của nó đã bị kình huyết nhuộm đỏ, không ngừng mà nhỏ ở trên bong thuyền. Nhìn hình ảnh này, các đệ tử Thượng Đức Phong vừa kiêu ngạo, vừa sợ hãi. Đặc biệt là Chỉ Yến cùng Đoạn Liên Điền mấy vị trưởng lão, nghe nói qua một số cố sự Thanh Sơn nội loạn năm đó, biết Âm Phượng đại nhân cùng Thi Cầu đại nhân đã từng giết bao nhiêu Thanh Sơn cường giả. Càng trầm mặc không nói, không dám nói lời nào. Chỉ có Ngọc Sơn sư muội nắm chặt quyền, trong mắt lóe ánh sáng, hô. Âm Phượng đại nhân thật uy phong. Âm Phượng khẽ gật đầu, biểu thị thưởng thức đi vào trong khoang thuyền. Nguyên Kỵ kình khoanh chân ngồi ở trong khoang, nhắm mắt lại minh tưởng xúc thần. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn phía trên lông đuôi Âm Phượng nhiễm vết máu loang lổ. Trên Trung Châu phái Vân Thuyền, Bạch Tào nghĩ một màn hình ảnh lúc trước chăm chú hỏi. Song phương có thể đạt thành thỏa thuận sao? Bạch chân nhân nói, không thể, bởi vì Thanh Sơn tông trả giá quá nhiều. Bất kể là phi kiếm, đan dược tinh thạch vẫn là 17 chiếc kiếm chu, đều là tiêu hao cực kỳ lớn, chính là Vân Mộng Sơn muốn chuẩn bị một trận chiến tranh như vậy cũng phải tiêu hao mấy chục năm tích lũy. Thanh Sơn đưa ra điều kiện tất nhiên hà khắc đến cực điểm, kiếm Tây Lai không thể nào đáp ứng. Ngay vào lúc này, Liễu Từ chân nhân thanh âm bình thản truyền khắp toàn bộ Tây Hải, rơi vào trong tai mỗi một người tu hành. Điều kiện của chúng ta, góc truyện audio.com. Là giải tán Tây Hải kiếm phái, nơi đây do chính đạo chư phái cùng quản lý, mà ngươi nhất định phải rời đi, đồng thời lấy kiếm quỷ phát thề độc cả đời không được về lại Chiêu Thiên Đại Lục, bằng không ắt gặp thiên lôi tru sát. Tây Hải kiếm thần đương nhiên không thể tiếp nhận điều kiện như vậy, vì lẽ đó căn bản không nói gì. Hắn nhìn phía phương hướng Thiếu Minh đảo, nhìn cái thuyền lớn ở trong mây mù như ẩn như hiện, trầm mặc chốc lát. Tô Tử Diệp đã từng thuyết phục Trung Châu phái cùng Tây Hải liên thủ làm vài việc, nhưng hôm nay Trung Châu phái từ đầu tới cuối duy trì yên tĩnh. Hắn biết đây là tại sao, nếu như Tây Hải không lấy ra thủ đoạn chân chính, để thế nhân nhìn thấy hy vọng vượt qua Thanh Sơn, Đàm Bạch hai vị chân nhân tuyệt đối sẽ không đứng ra. Tây Hải kiếm thần thu tầm mắt lại, nhìn về phía Liễu Từ mặt không cảm xúc nói. Ta từ trên biển đến, tiếng nói của hắn đồng dạng truyền khắp toàn bộ Tây Hải. Nơi này chính là trên biển, hắn nói tự nhiên không phải mảnh biển này. Tây Hải kiếm thần nói tiếp. Ta thuở nhỏ liền ở trong sương mù lớn lên, học tập kiếm pháp từ ngày đầu tiên bắt đầu ta cũng không tin câu nói kiếm xuất Thanh Sơn này. Các tông phái người tu hành tất cả xôn xao, bố Thu Tiêu biểu hiện trở nên nghiêm nghị, Tây Hải kiếm thần chính là đang thừa nhận lai lịch của chính mình. Hắn là đệ tử của Nam Hải Vụ Đảo Lão Tổ, đây là chuyện Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới suy đoán rất lâu, ngày hôm nay rốt cục đã được chứng minh. Hôm nay tới rất nhiều người, như vậy rất tốt. Tầm mắt lạnh lùng của Tây Hải kiếm thần ở bên trong những chiếc thuyền trên trời đảo qua. Thế nhân rốt cục có thể biết Thanh Sơn các ngươi cùng Vụ Đảo nhất mạch ta đến tột cùng ai mới là người mạnh nhất trên kiếm đạo. Nói xong câu đó, hắn chậm rãi mở ra tay phải. Thập nhị trọng lâu kiếm từ xa xa trở về, rơi vào trong tay hắn. Hắn nhìn Liễu Từ nói, xin mời, núi hoang miếu đổ dĩ nhiên sụp đổ. Lão nhân khô gầy thấp bé đứng bên trong phế tích lẳng lặng nhìn Nam Vong. Mèo trắng nằm trên bả vai Tình Cửu, lông dài xù ra từ lâu đã cụp xuống, đuôi rủ xuống, lấy đâu ra uy thế lúc trước. Tình Cửu tầm mắt lướt qua đỉnh đầu Nam Vong, rơi vào trên người lão nhân, xác định một chút sự tình. Nam Xu chưa từng đem bản thân tu thành kiếm quỷ, mà là đi ra một con đường cùng hắn vừa vặn ngược lại. Hắn nghịch tu thành kiếm tiện đà dưỡng quỷ, người tu hành thần hồn ở bên trong kiếm hoàn cùng phi kiếm cộng dưỡng, cho đến linh ý sinh ra, đó chính là kiếm quỷ. Kiếm quỷ rất nhỏ yếu, chỉ có sau khi người tu hành phá cảnh thông thiên, mới có thể bồng bềnh trong gió, bất tuyệt bất diệt, mạnh mẽ đến cực điểm, gần như tiên thiên vô hình kiếm thể. Vấn đề ở chỗ, nếu như người tu hành để kiếm quỷ đi xa, bản thân không cách nào ngự kiếm, sẽ phi thường dễ dàng bị giết chết. Vì lẽ đó mặc kệ là Bùi Bạch Phát đã chết, hay là Tây Lai, đều sẽ không lựa chọn phương pháp này để tác chiến. Nam Xu lại đem mình luyện thành một thanh kiếm, liền không cần lo lắng vấn đề này. Kiếm quỷ có thể giết người, kiếm cũng có thể giết người. Trước khi kiếm hủy, kiếm quỷ bất diệt, đây thực sự là ý nghĩ không thể tưởng tượng nổi, thủ đoạn cao cường kinh thiên động địa. Nam Xu không có sơ tử kiếm, ở trong Vụ Đảo đăm chiêu mấy trăm năm, lại tu ra kiếm đạo hoàn. Góc truyện audio.com, toàn khác biệt thực sự lợi hại tới cực điểm. Năm đó ở đỉnh Thần Mạt Phong, Tình Cửu đã từng nói với Triệu Tịch Nguyệt có thể đi ra con đường mới mới là chuyện khó khăn nhất bên trong tu hành. Đây mới thực sự là khai tông lập phái. Tình Cửu có chút khâm phục, nghĩ thầm Vụ Đảo Lão Tổ quả nhiên được cho là nhân vật tối ghê gớm trong ngàn năm qua. Tựa như hắn cùng sư huynh như thế. Nghĩ những chuyện này, hắn ngăn cản Nam Vong còn muốn tiếp tục chiến đấu, đi tới trước người Nam Xu, đưa tay phải ra. Đối với Nam Xu mà nói, cảnh giới bây giờ của Tình Cửu thấp đến mức không đáng nhắc tới, vì lẽ đó căn bản không liếc nhìn hắn một cái. Tận cho đến giờ phút này. Nam Xu tầm mắt rơi vào trên mặt của hắn, dừng lại thời gian rất lâu. Núi hoang phế miếu, rất yên tĩnh. Nam Xu nhìn mặt hắn, nói. Thật một thanh kiếm hoàn mỹ, giống như đã từng quen biết. Tình Cửu lẳng lặng nhìn hắn, không nói gì, vẫn như cũ đưa tay phải. Cách chương.